Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Lần thứ hai nhân thể cực hạn. Môn công pháp này người sáng tạo là một thiên tài. Thái Thiến Ti nói vừa xong, một thân bạch bào Tây Phật tiến sĩ đã bách không kịp đãi sợ hãi thán phục nói. Môn công pháp này đối với tiềm lực thân thể con người nghiền ép đào móc có thể xưng cực hạn. Xâm nhập lợi dụng thân thể mỗi một chỗ bản năng cầu sinh. Một khi thi triển, thân thể của mình liền đem ở vào một loại cao tần trạng thái không thể không cưỡng ép tiến hóa. Bất kỳ cái gì sinh mạng đều có bản năng cầu sinh liền nhìn người tu luyện như thế nào chính xác mở ra. Nếu như có thể nắm giữ loại phương pháp này lại lớn bức phục dụng tài nguyên tu luyện. Người tu luyện tốc độ có thể 4 lần, gấp 6 lần, 8 lần, thậm chí gấp 10 tiếp tục tăng lên. Gấp 10, Cố Vi Nhi không nhịn được mở to đôi mắt to xinh đẹp. Đúng, tăng lên hiệu suất quyết định bởi tại thân thể cơ năng cầu sinh dục kích phát trình độ. Thật giống như ngươi chỉ cần ăn cơm liền có thể mạnh lên. Vấn đề ngay tại ở ngươi có thể ăn đến nhiều ít. Chỉ phải giải quyết vấn đề này. Môn công pháp này tiềm lực không thể đánh giá. Không thể lường được tiềm lực. Cố Vi Nhi hô hấp cứng lại. Khó trách. Khó trách Bách Lý Thanh Phong có thể tại ngắn ngủi thời gian 2 năm từ một cái vừa tiếp xúc võ đạo. Không lâu người mới đột phá đến có thể trấn áp một phương trấn nước cường giả. Gấp 10 tu luyện hiệu suất, lại thêm bên trên tương đương với cử quốc chi lực tài nguyên tu luyện. Bực này công pháp, gấp 10 lần so với đỉnh tiêm tu luyện pháp hiệu suất. Môn công pháp này liền giá trị tính mà nói, đã không kém hơn chí cường pháp. Không. Cứ việc nó tựa hồ không có tinh luyện chân khí giúp người đột phá đến chí cường mấu chốt. Nhưng dựa vào hắn gấp 10 lần so với đỉnh tiêm tu luyện pháp tu hành tốc độ vẫn không kém gì bất. Luận cái gì một cửa chí cường pháp, thậm chí tính thực dụng còn tại chí cường pháp lên. Dù sao cũng không phải là bất kỳ một cái nào tu hành chí cường pháp người đều có thể tu thành chí cường giả. Mà cái này cửa thần ma luyện ngục thể, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, người người đều có thể thành tựu trấn quốc, người người đều có thể chân thân không để lọt, thật có thể trong thời gian cực ngắn thành tựu trấn quốc. Thái Thiến Ti hỏi, trấn quốc cấp cường giả, cho dù đối với cường đại cực quang đế quốc mà nói đều có thể xưng tầng cao nhất tồn tại. Loại nhân vật này tại Áo Ngao Vương quốc như thế quốc gia một cái bàn tay tính ra không quá được. Quốc tế bên trên những tính ra hàng trăm kia trong nước nhỏ có hay không trấn quốc cấp cường giả. Tồn tại đều là không thể biết được. Chỉ cần nhục thân có thể tiến vào cao tần trạng thái mà không sụp đổ. Lại thêm bên trên tài nguyên cung cấp. Ta có nắm chắc để một cái chiến tranh cấp trong 3 năm tu thành trấn quốc. Tây Phật tiến sĩ nói, cơ hồ nhịn không được khoa tay múa chân. Thiên tài, đây là ngày cấu tứ. Ngươi gọi Cố Vi Nhi. Nhanh lên, lập tức làm tới môn công pháp này bản đầy đủ. Làm tới cái kia có thể để người an toàn kích phát bản năng cầu sinh tiến vào cao tần trạng thái. Dưới còn thừa bộ phận. Chỉ muốn lấy được cái này một bộ phận đem cái này cửa thần ma luyện ngục thể hoàn thiện. Bằng vào chúng ta cực quang đế quốc chiếm cứ tài nguyên. Không ra 5 năm, đế quốc sẽ sinh ra tính ra hàng trăm trấn quốc cấp cường giả. Đến lúc đó tính ra hàng trăm trấn quốc mặc chiến giáp. Đủ để quét ngang Đông Thần Châu, đem tất cả lực lượng đề kháng ép thành phấn vụn. Ta vậy thì đi nghĩ biện pháp tận khả năng lấy được hoàn chỉnh bản. Cố Vi Nhi lập tức gật đầu. Một lát, nàng châm trước nói, ta căn cứ giao dịch với ta người lưu lại địa chỉ tiến hành qua điều tra. Đối phương rất có thể đến từ Tổ Long Sơn, cho dù không phải Tổ Long Sơn bên trong người cũng cùng Tổ Long Sơn có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Khẩu vị của hắn rất cao, vật phẩm tầm thường căn bản không nhìn ở trong mắt, dựa vào giao dịch sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Tổ Long Sơn, Thái Thiến Ti nhướng mày. Tổ Long Sơn thế nhưng là cấp thế giới thế lực. Trước mắt Cực Quang Đế Chủ bị Triệu Kiếm Thánh chằm chằm bên trên. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, mà Thiên Khuyết Sơn chiến trường bên kia đồng dạng cần cao thủ tọa trấn. Lại thêm bên trên Xích Viêm Quốc, kỵ sĩ liên minh những địch nhân này, đắc tội một cái Tổ Long Sơn, rất là không khôn ngoan. Môn công pháp này tại tỷ suất chi phí hiệu quả bên trên so Chí Cường công pháp cũng cao hơn. Ta cho rằng, chỉ cần có thể đạt được nó bản đầy đủ, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Tây Phật Tiến sĩ không chút do dự nói, không cần đem tất cả hy vọng đặt ở một môn công pháp bên trên. Môn công pháp này nếu quả thật có ngươi nói như vậy thần kỳ. Hy Á Vương quốc trấn quốc cấp cường giả sớm kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xuất hiện, Tổ Long Sơn bên kia cũng sẽ không như thế thống khoái lấy ra cùng chúng ta giao dịch. Thái Thiến, Ti tỉnh táo nói, cái này, Cố Vi Nhi nhớ lại cùng vị kia, phổ thông người qua đường, đối thoại. Phảng phất nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, sẽ hay không đối với thể chất có yêu cầu? Cần một chút thể chất đặc thù mới có thể tu luyện. Có khả năng này, thể chất đặc thù, đại lượng tài nguyên, Thái Thiến Ti tán dương nhìn Cố Vi Nhi một chút, người trước cùng bên kia tiếp xúc một chút, xem bọn hắn ra giá như thế nào, nếu như giá cả có thể tiếp nhận liền trực tiếp giao dịch. Đánh đổi một số thứ cũng không có gì. Mặt khác, môn công pháp này là Bách Lý Thanh Phong sáng tạo ra. Chúng ta thật muốn đem hoàn thiện, trực tiếp đem Bách Lý Thanh Phong bắt giữ ép hỏi không được sao? Hỏi ra chúng ta muốn đồ vật sau còn có thể đem hắn giải phẫu. Biết rõ ràng hắn đến cùng là cái gì thể chất. Đúng đúng, hai bút cùng vẽ ổn thỏa nhất. Tây Phật Tiến sĩ không chút do dự tán thành. Lúc này hắn chỉ muốn lấy được bản đầy đủ thần ma luyện ngục thể đi hào hào nghiên cứu. Bách Lý Thanh Phong từng có ám sát Tô Thiên Hành chiến tích. Lại thêm bên trên hắn trước đây không lâu lại đột phá đến trấn quốc cấp. Nghĩ muốn giết hắn đều không phải chuyện dễ dàng. Đừng nói chi là đem hắn bắt sống. Muốn làm đến bước này, sợ là phải mời cường giả cấp 9 xuất thủ. Mà chúng ta Cực Quang Đế Quốc cường giả cấp 9. Cố Vi Nhi ngữ khí một trận. Cực Quang Đế Quốc mỗi một vị người tu hành đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn đều sẽ cưỡng chế tu. Luyện đại đế kiếm thuật, như tấn thăng cấp 9, càng muốn gia nhập Cực Quang Đế chủ thần trụ thị vệ đoàn. Đây là một loại vinh quang, cũng là một loại trói buộc. Thượng vị giả đối với hạ vị giả khống chế thủ đoạn. Đế chủ trước mắt đang bố cục Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Liền muốn từ Thiên Khuyết Sơn chiến trường bước ra ra, thuận lợi có thể trực tiếp giải quyết Hy Á vấn đề. Việc quan hệ thế giới thứ hai huyết thần điện một chuyện. Thần trụ vệ không động được, nhưng trong nước không tiện điều động nhân thủ, lại có thể mượn tay người khác. Ta nhớ được Âu Sắt Cờ ngay tại Hy Á cùng Xích Viêm một vùng. Hắn vẫn nghĩ đem chính mình dưới mặt đất vương quốc làm lớn làm mạnh. Ta sẽ cho hắn một cái hứa hẹn, để người mời hắn tự mình xuất thủ. Thái Thiến Ti đạm mạc nói, Âu Sát Cờ, Âu Hoàng, Hy Á thống nhất võ đạo giới sau thế tất chỉnh hợp thế giới ngầm lực lượng. Hắn sớm tối muốn đối với bên trên cái này Bách Lý Thanh Phong. Lại có đế hậu ngài mở miệng, Âu Sát Cờ tất nhiên thuận nước đẩy thuyền, Âu Sát Cờ làm cường giả cấp 9. Từ hắn xuất thủ, đối phó một cái Bách Lý Thanh Phong, giết hắn, cầm hắn, đều là dư giả. Thái Thiến Ti đang khi nói chuyện tràn đầy một loại thượng vị giả đối với hạ vị giả. Quyền sinh sát trong tay lạnh nhạt. Nói xong, nàng đối ngoại kêu một tiếng. Đông Hạc, đường chủ, cả người bên trên khí tức mịt mờ nam tử từ bên ngoài đi vào. Chuyện này ấy ngươi đi phụ trách. Trong một tháng ta muốn nhìn thấy kết quả, thuộc hạ minh bạch, nam tử đồng ý một tiếng, rất mau lui lại dưới. Cố Vi Nhi, ngươi là ta nhìn chúng người trẻ tuổi một trong. Tại chúng ta Đại Nhật Thánh Đường mấy năm bên trong ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Lập xuống không ít công lao. Ta sẽ hướng ngươi tiến một bước mở thả chúng ta Đại Nhật Thánh Đường tài nguyên kho. Hảo hảo lợi dụng tay bên trên tài nguyên thu hoạch càng nhiều tình báo. Thêm một năm nữa, Thánh Đường ủy ban đem mới hấp thu một nhóm tuổi trẻ ủy viên. Nếu như ngươi có thể thành lập đủ để những người khác tin phục công huân, ta không ngại cho ngươi một tái trúng tuyển danh ngạch. Thái Thiến Ti có chút thưởng thức cười, nhạt nói, Cố Vi Nhi nghe, xinh đẹp mặt bên trên tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Đa tạ đế hậu tài bồi, ta nhất định dốc hết toàn lực làm tốt việc này. Ngoặc kép, tu luyện động quật, một ngày này Bách Lý Thanh Phong thật sớm nếm qua bữa sáng. Đi tới ngoài hang động, tại sắp tiến vào động quật lúc, hắn dừng một chút, cuối cùng lấy ra điện thoại, trầm mặc thật lâu, hắn đem điện thoại gọi cho tỷ tỷ Bách Lý Điệp. Thanh Phong, ngươi khó được gọi điện thoại cho ta. Có việc? Không có việc gì. Tỷ, ngươi đi làm. Đúng, mặc dù biết ngươi rất đáng gờm, nhưng tỷ ngươi ta cũng không muốn quá mức ỷ lại ngươi. Ta muốn chứng minh giá trị của mình. Bách Lý Điệp thanh âm mười phân vui sướng. Hiển nhiên, cho dù đi làm, nàng đều thích thú. Vậy thì tốt, ngươi không nên quá vất vả. Có chuyện gì liền cùng ta nói. Có thể có chuyện gì? Đơn vị bên trên tất cả mọi người là người rất tốt. Bách Lý Điệp nói hỏi một tiếng. Ngươi còn không có nói gọi điện thoại cho ta chuyện gì chứ? Không có việc gì, chính là hỏi một chút. Tốt, ta treo. À, tốt, chính ngươi chú ý một chút. Sinh hoạt bên trên có chuyện gì nhiều cùng Y muội muội cùng Thải Vi muội muội nói một chút. Hai người bọn họ đều là rất tốt nữ hài tử. Biết. Bách Lý Thanh Phong nói, cúp điện thoại, kết thúc trò chuyện về sau. Bách Lý Thanh Phong đứng 10 giây, lại lần nữa bấm phụ thân Bách Lý Hoang điện thoại. Kết quả, ngài phát gọi điện thoại chính đang bận đường dây. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, không tiếp tục đánh. Về phần còn lại nhị gia gia Bách Lý Trường không? Sư Y Y đám người. Được rồi, được rồi. Bách Lý Thanh Phong không muốn lại kinh động những người khác. Đánh vỡ nhân thể cực hạn, luyện thể lưu võ giả có thể dựa vào. Chỉ có chính mình, dựa vào tín niệm của mình, dựa vào quyết tâm của mình, dựa vào ý chí của mình. Thành công, thì sinh, thất bại, thì chết. Không có loại thứ ba khả năng. Bởi vậy, nói cho Bách Lý Trường không, nói cho Sư Y Y. Nói cho Bách Lý Điệp, nói cho Bách Lý Hồng hắn muốn tới đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩa, ngược lại sẽ chỉ làm bọn hắn bình phí công lo lắng. Hắn thành công, tự nhiên cùng mọi người cùng nhau chia sẻ loại này vui sướng. Thất bại, liền để hắn tại bên trong hang núi này không có tiếng tăm gì. Kết thúc. Dựa vào lên nguyên thần ma luyện ngục thể cường đại luyện hóa hiệu quả. Hắn chỉ dùng 4 trời đã đem vũ hóa linh dịch dược lực hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa xong vũ hóa linh dịch, thân thể của hắn so với lúc trước càng thêm viên mãn. Nội tình thâm hậu hơn, cứ việc chưa tích lũy đến thất cấp đỉnh phong, nhưng đánh vỡ lần thứ hai cực hạn hàng rào khả năng so với lúc trước lại tăng lên rất nhiều. Nếu như nói lúc trước là cửu tử nhất sinh, như vậy hiện tại, xác suất thành công tăng lên 3 thành, lại nghỉ ngơi 2 ngày, đem tình trạng cơ thể triệt để nắm giữ về sau. Hắn đi tới tu luyện động quật, mà hiện tại, cách Bồng Lai Tiên Tông động thiên tiên cảnh mở ra đã chỉ còn 4 ngày. Nói một cách khác, lưu cho thời gian của hắn đã chỉ có 3 ngày. Dù sao ngồi xe chạy tới Bồng Lai Tiên Tông tại đường bên trên còn cần 1 ngày thời gian. Lần thứ hai nhân thể cực hạn, chân chính khảo nghiệm ta thời điểm đến, có thể hay không nhất lao vĩnh giật giải quyết 3 đại thánh địa. Liền nhìn hôm nay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,